Kình Thiên Kiếm Đế, chương 416, một đời kiêu hùng, thứ 48 càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Tề Vương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng là tùy ý vừa hỏi. Lại thật không ngờ Tề Vương gia thật biết rõ. Cái gì là ly hỏa chi tinh? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia nói rằng, tại 500 năm trước, thần võ quốc phía Tây có một cái quốc gia nhỏ. Lãnh thổ quốc gia chưa đủ thần võ quốc một phần vạn. Nhưng đặc biệt là, quốc gia này bên trong võ giả toàn bộ đều là hỏa diễm loại hình võ hồn. Tu luyện hỏa diễm công pháp, uy lực mạnh đến nỗi đáng sợ. Chấm, cái này vốn là một cái bộ lạc phát triển quốc gia. Bọn hắn thờ phụng hỏa diễm. Truyền thuyết cái bộ lạc này thời gian tồn tại, có thể truy tố đến thượng cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn trong bộ lạc, có một bụi thánh hỏa, chính là ly hỏa chi tinh. Chấm, nhưng phàm là trong bộ lạc có người đi qua ly hỏa chi tinh khảo nghiệm. Tại thức tỉnh võ hồn thời điểm, ly hỏa chi tinh liền sẽ trở thành cái này võ giả võ hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly hỏa chi tinh, chính là hỏa diễm bên trong tinh linh. Sống ở hỏa diễm, chết bởi hỏa diễm, đem tại hỏa diễm trọng sinh, lại đem tại hỏa diễm hủy diệt. Tề Vương gia từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly hỏa chi tinh, Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia lại cười nói. Cái này quốc gia nhỏ, tên là Ly Hỏa Quốc. Ta nhớ được trước đây tìm đọc điển tịch thời điểm phát hiện. Trước đây Ly Hỏa Quốc hoàng thất, họ Từ, Lâm Bạch nhìn lấy Tề Vương gia nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, thừa tướng Từ gia Từ, Tề Vương gia từ tốn nói. Bị Tề Vương gia vừa nói như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên kinh giác. Lúc trước Hàn Sơn thành bên ngoài, Từ Giang Thắng tự sát sau đó, bị ngọn lửa thiêu đốt thành một khối than cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở cuối năm vĩ tế bên trong, cái kia mặt vàng nam tử sau khi chết cũng là hóa thành một khối than cốc. Lúc đó Lâm Bạch cũng cảm giác cách chết này rất quen thuộc. Nhưng lúc đó quên đã gặp ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn, lẽ nào chính là khởi tử hoàn sinh Từ Giang Thắng sao? Lâm Bạch trong lòng hầu như đã kết luận. Cái kia mặt vàng nam tử, chính là Từ Giang Thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia tiếp tục nói. Lâm Bạch, người có thể không nên xem thường cái này thần võ quốc. Nơi đây thật là đầm rồng hang hổ chi địa. Bây giờ ngươi trông thấy tại thần võ quốc có uy tín danh dự người. Phía sau đều có một tòa thế lực lớn chống đỡ. Tỷ như các ngươi Linh Kiếm Tông. Đương đại trưởng giáo Tô Chiến. Hắn nguyên bổn chính là đến từ lĩnh Nam 72 quốc Tô Thị Vương Triều bên trong một gã hoàng tử. Chỉ bất quá Tô Chiến tại Vương Triều bên trong địa vị rất thấp. Chỉ có thể coi là thứ xuất mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, Thương Hải Vân Thai Cung phía sau là lĩnh Nam 72 quốc nội cường đại nhất tông môn. Thánh Ấn Tông, mấy năm gần đây, Liệt Hỏa Cung cũng đi qua Thương Hải Vân Thai Cung liên lụy Thánh Ấn Tông đầu này thuyền lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia hời hợt nói. Nhưng Lâm Bạch nghe thấy những lời này, nhưng là ở trong lòng ghét bỏ cơn sóng thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Chiến cùng Tô Thương hai cha con, lại là đến từ lĩnh Nam 72 trong nước Tô Thị Vương Triều. Cái kia vì sao bọn hắn sẽ đến Linh Kiếm Tông? Lâm Bạch kinh hãi nói liên tu. Còn có, Thương Hải Vân Thai Cung cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia đệ nhất đại tông môn Thánh Ấn Tông đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia lắc đầu nói rằng, ta cũng không phải là rất rõ ràng trong lúc này sự tình. Thế nhưng Lâm Bạch, ta phải nói cho ngươi là, lĩnh Nam rất nhiều vương triều tông môn, đều tại thần võ quốc bên trong an bài cơ sở ngầm. Bọn hắn đang tìm một kiện đồ vật, mà cái này đồ vật đã từng ngay tại Linh Kiếm Tông bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, Tô Chiến xuất thủ thời điểm, Kiếm Huyền liều mạng chống cự, mang theo Linh Kiếm Tông rất nhiều tuyệt thế bí tịch ly khai. Từ nay về sau nhường Linh Kiếm Tông chân quý vật phẩm tiêu thất. Mà Tô Chiến, nhưng cũng ở lại Linh Kiếm Tông, vẫn chưa phản hồi Tô Thị Vương Triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia nhạt vừa cười vừa nói. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Người là nói, Kiếm Huyền mang đi một kiện vô cùng chân quý đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia nói rằng, ta cũng không biết Kiếm Huyền đến tột cùng mang đi cái gì. Thế nhưng ta biết, Tô Chiến ở lại Linh Kiếm Tông, nhất định là làm Kiếm Huyền cái kia một kiện đồ vật. Còn có, Lăng Thiên Tử, cũng là vì món đồ kia mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Ấn Tông vì thuận tiện an bài cơ sở ngầm, trực tiếp đem Thương Hải Vân Thai Cung thu làm chính mình phụ thuộc môn phái. Nhường Thương Hải Vân Thai Cung lưu ý Kiếm Huyền hướng đi. Ngươi bây giờ biết rõ đi. Thần võ quốc cái này đầm nước sâu xuống, thật là cất giấu từng cái ăn thịt người cá sấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Tề Vương gia cái này buổi nói chuyện, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lăng Thiên Tử cũng là vì Kiếm Huyền đồ vật mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lăng Thiên Tử lại đối phó Linh Kiếm Tông sao? Tề Vương gia nói rằng, Lâm Bạch, không nên coi thường Tô Thương cùng Đoạn Thương Hải hai người kia. Coi như ngươi bây giờ vinh quang gia thân, quang mang vạn trượng, một khi ngươi coi khinh trong bọn họ bất kỳ một cái nào, ngươi cũng sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Tề Vương gia, nói rằng, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi nói những lời này. Nôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng câu nói này thời điểm, Tề Vương gia sắc mặt một mảnh tím đen, trong miệng tồn tại một cổ máu đen phun ra ngoài. Không quan trọng ngươi tin tưởng không tin, ngược lại đây cũng là ta trước khi chết. Nói cuối cùng lời nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia lung lay sắp đổ nói rằng, người uống thuốc độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nói rằng, làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn nhường ta thúc thủ chịu trói, bị các ngươi bắt ở, đi quỳ gối Bạch Hoa Thiên trước mặt, đau khổ cầu xin hắn, nhường hắn tha ta một mạng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, 7 tuổi Tòng Quân, 18 tuổi Cắt Đất Phong Vương. Ta, Nam Chinh Bắc Chiến, quân công vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, nhất phẩm quân sau khi giữ binh 2.000 vạn, ngạo thị quần hùng, ta sao có thể lại hướng người quỳ xuống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia nói rằng cuối cùng, đầu lâu thẳng tắp nện ở trước mặt trên chén trà, thất khiếu chảy ra máu đen. Lâm Bạch cảm ứng được Tề Vương gia toàn thân sinh cơ, đã biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất phẩm quân sau khi một đời kiêu hùng, Tề Vương gia cứ như vậy chết. Chết tại cái này trong hồ trong đình, chôn cất hồn tại thiên địa ở giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng đứng sừng sững hồi lâu, xoay người đi ra trong hồ đình. Dương giọng hô, Tề Vương gia lấy cái chết. Tề Vương phủ sở hữu tướng sĩ, lập tức buông binh khí xuống đầu hàng đi. Không muốn tại làm không cần thiết chống cự, cũng không cần lưu không có nhất định muốn máu. Nói xong, Lâm Bạch vỗ cánh vừa bay, rơi vào Tề Vương phủ ở ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa mới đi, nhất thời Tề Vương phủ bên trong vỡ tổ. Vương gia chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sao? Vương gia chết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu hàng đi, phò mã gia nói có lý. Chúng ta không cần thiết đang chảy nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào máu. Vậy ta, đầu hàng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia bên trong hùng cứ 10 vạn đại quân, nhất Tề buông binh khí xuống. Lâm Bạch mới vừa ra tới, liền nhìn thấy Tề Thụy đầu người đặt ở Tề Vương phủ cánh cửa bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Thụy, hắn, Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Sở Giang Lưu đắc ý cười nói. Ha ha, vừa rồi ta dò xét thời điểm, phát hiện mấy người quần áo đen lại muốn mang theo Tề Thụy chạy. Ta đương nhiên không chịu. Đi lên chính là mấy đao đem Tề Thụy người chém đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phò mã ra, thế nào, ta nghiêu bức sao? Sở Giang Lưu đắc ý cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Thiên ý như vậy, Tề Vương gia ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ không giết Tề Thụy, nhưng hắn người giết. Cái này hoặc giả chính là thiên đạo luân hồi đi. Tề Thụy đã từng tàn sát thần võ quốc nhiều như vậy vô tội võ giả. Cũng nên đi địa ngục trả nợ. Trưởng công chúa điện hạ. Phái người đi vào quét dọn tàn cục a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Vương gia uống thuốc độc chết. Lâm Bạch rất nhỏ nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.